Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 266, chương 267, hội nghị. Bóng đêm đen thùi, cô độc thuyền nhỏ ở mặt biển bồng bềnh, như là một chiếc thuyền đơn độc, vừa giống như một mảnh liễu diệp ở sóng biển đánh dưới phiêu càng ngày xa sau 7 ngày. Lại là một cái hắc mông mông buổi tối, Lotus mang theo mặt nạ quăng mái tóc dài màu đen, xuất hiện ở nghiêu đầu sơn thuyền hải tặc lên. Lotus lên thuyền sau, trở lại phòng của mình. Không có quá lâu, đại hoàng nha đám người đến rồi, ở bản vương đi rồi những ngày qua bên trong. Băng hải tặc bên trong không có xảy ra việc gì đi, Lotus ngồi ở chủ vị mở miệng hỏi. Muốn biết ở hắn sau khi rời đi, băng hải tặc bên trong thế nào? Có hay không ra loạn gì, bẩm báo đại vương. Tất cả mạnh khỏe, cũng vô sự mang, đại hoàng nha nghe vậy đứng dậy trả lời. Bởi vì đại vương là lặng lẽ rời đi, trên thuyền cũng chẳng có bao nhiêu người hiểu rõ tình hình. Hơn nữa đại vương luôn luôn là không thế nào ra ngoài. Vì lẽ đó băng hải tặc bên trong bầy hải tặc đều không có nhận ra được đại vương rời đi, Cái kia hải quân người giám sát cùng chính phủ thế giới không có gây phiền phức đi, Lotus nghe xong. Đại hoàng nha báo cáo sau, hỏi tiếp, bọn họ băng hải tặc ở đây dừng lại lâu như vậy. Hắn không tin hải quân người giám sát cùng chính phủ thế giới sẽ không có hoài nghi, cũng không có. Bọn họ ngoại trừ đối với chúng ta giám thị tăng nhanh ở ngoài, cũng không có cái gì cái khác động tác, đại hoàng nha cười nói. Khắp khuôn mặt là vẻ tự đắc, tự đại vương sau khi rời đi, hắn liền mệnh lệnh toàn thuyền thả neo ngừng, bắt đầu quy mô lớn bắt cá sưởi cá, mê hoặc chính phủ thế giới cùng hải quân người, để bọn họ không hiểu nổi bọn họ băng hải tặc muốn làm gì. Vì lẽ đó, khoảng thời gian này chính phủ thế giới cùng hải quân phòng trừng chính đang buồn bực đây, Như vậy cũng tốt, Lotus nghe vậy gật gù, nói tiếp, như vậy bản vương nói một chút chúng ta bước kế tiếp con đường. Sabaody quần đảo cùng ngư nhân đảo là chúng ta muốn đi địa phương. Mà hai địa phương này, bản vương đối với các ngươi yêu cầu chỉ có một người con buôn chỉ cần bắt được. Liền giết không tha, mặt khác thông báo toàn bộ bọn thủ hạ. Bọn buôn người bọn họ bắt được đưa ra đầu tới gặp bản vương. Một trải qua xác nhận thân phận không có sai sót, bản vương đem phân phát 1 triệu belly tiền thưởng mà giết bọn buôn người nhiều nhất đội ngũ. Bản vương đem lấy ra 20 triệu belly làm tiền thưởng, Lotus vung tay lên nói ngữ khí tràn đầy dầu. Nứt đố đổ vách. Hắn Lotus không kém Belly, chỉ là lâu như vậy cướp sạch cái khác băng hải tặc, liền thu hoạch không ít tài phú, lần này vừa vặn kho bạc nhỏ nhanh chất đầy, hắn có thể lên mặt nửa đến làm tiền thưởng xong thành lão gia tử bàn giao nhiệm vụ. Lotus dứt lời sau, phòng thuyền trưởng bên trong tràn đầy ngụm nước nuốt âm thanh. Lôi Thương nhìn ngồi ở chủ vị Lotus, có chút ngạc nhiên nói: Đại vương, ngày này cùng bọn buôn người có cừu oán đi, không có nha. Làm sao? Lotus nghe vậy lập tức trả lời hắn cùng bọn buôn người có cái gì cừu a? Bọn buôn người vừa không có lừa bán qua hắn. Vậy ngài đây là tại sao phải làm như vậy? Ngài đây chính là muốn đem bọn buôn người nhóm ép lên tuyệt lộ nha, đại hoàng nha nghe vậy nghi. Ngờ nói, đại vương nếu cùng bọn buôn người không có cừu, vậy tại sao dưới nặng như vậy tiền thưởng? Bên ngoài đám nhãi con nếu như biết rồi, toàn bộ Sabaody quần đảo sợ là muốn lật trời, bản vương chỉ là đơn thuần nhìn bọn họ không hợp mắt. Mà thôi, Lotus lạnh nhạt nói, trong giọng nói tràn đầy haki. Hắn Lotus cần đòi lý do, muốn thu thập bọn buôn người liền thu thập, những người khác nghe vậy đều là trầm mặc không nói gì. Rất là khâm phục chính mình đại vương. Này lý do, làm sao? Nói chuyện nha, bản vương lý do có vấn đề. Lotus thấy tình cảnh yên tĩnh lại, mở miệng hỏi, làm sao bọn họ từng cái cùng người câm như thế? không nói lời nào. Đại vương, chúng ta chỉ là đang suy nghĩ có muốn hay không cũng ra tay. Dù sao bọn buôn người rất dễ thu dọn, thực lực của bọn họ cũng không mạnh, phong tục hòa thượng hai tay tạo thành chữ thập nói bọn họ. Không có trầm mặc, chỉ là đang suy tư mà thôi. Dù sao, này Belly quá tốt kiếm lời. Bọn họ động lòng, nhiều như vậy Belly, hắn khẳng định có thể mua không ít tạp chí đây, đúng nha. Đại vương, chúng ta cũng có thể ra tay đi, Lôi Thương cũng theo phụ họa nói. Trong mắt tràn đầy chờ mong, hắn Lôi Thương lập tức liền muốn phất nhanh. Hài lòng, có thể là có thể, nhưng đây là có điều kiện, các ngươi không thể quý hiếm dưới đầu người. Còn có nhớ tới bảo vệ cho bọn họ, Lotus nghe vậy suy nghĩ một chút nói rằng, mấy người bọn hắn đội trưởng ra tay cũng không phải là không thể. Nhưng bọn họ không thể cướp người thủ hạ đầu nếu không. Bọn thủ hạ tính tích cực nhưng là không cao, không có vấn đề. Đại vương, chúng ta không phải là người như thế. Làm sao có khả năng sẽ quý hiếm dưới đây? Lôi Thương nghe vậy lập tức mừng rỡ nói rằng, quá tốt rồi, hắn cũng có thể kiếm lời Belly. Đến lấp đầy hầu bao của hắn, ngươi là ngươi. Chúng ta là chúng ta Lôi Thương, ngươi đừng đem chúng ta cùng ngươi nói là một, chúng ta có thể sẽ không quý hiếm dưới, nhưng ngươi nhưng là khác rồi, Lôi Thương vừa mới nói xong. Tà Nhãn Lang lập tức nói rằng, ở tại bọn hắn một đám người bên trong liền Lôi Thương thực lực kém cỏi nhất. Muốn nói ai sẽ quý hiếm dưới đầu người, nói thật, hắn không nghĩ tới ngoại trừ Lôi Thương ở ngoài. Còn có người sẽ đi làm chuyện như vậy, ngươi chớ nói nhảm. Tà Nhãn Lang, ta làm sao sẽ là loại người như vậy? Lôi Thương nghe vậy lập tức phản bác. Hắn làm sao có khả năng sẽ quý hiếm dưới đầu người? Hắn khẳng định là không cẩn thận ở bọn thủ hạ cùng bọn buôn người phát đấu thời điểm. Không cẩn thận đem người đầu thu rồi mà thôi, làm sao có khả năng sẽ quý hiếm dưới đầu người? Ngươi chính là... Ngươi tên xấu xa, nhện độc nghe vậy lập tức bù đao đạo, nhện độc ngươi chớ nói nhảm. Đại vương ngài phải tin tưởng ta, ba người thành hồ. Lời đồn đáng sợ có Tà Nhãn Lang cùng nhện độc sau. Lôi Thương nhất thời cảm thấy đại sự không ổn, lập tức đưa ánh mắt chuyển hướng Lotus, cảm thấy chỉ có để đại vương nói đỡ cho hắn mới có thể ngừng lại bọn họ khẩu. Ai? Lôi Thương ngươi biết bản vương đây, xưa nay đều là rất tin tưởng các ngươi, chuyện của các ngươi, ta cũng không gặp qua hỏi, nhưng lần này liên quan đến phạm vi quá to lớn. Lôi Thương ngươi chỉ có thể oan ức điểm cùng Tà Nhãn Lang đồng thời, để hắn giám thị ngươi không phải vậy, bản vương cũng rất khó thả ngươi rời thuyền. Lotus nhìn Lôi Thương thở dài nói. Lôi Thương cái này ngốc nghếch lão gọi hắn tên tần miệng không khóa lại được. Hiện tại chịu thiệt đi, đều không có ai giúp hắn nói chuyện. Đại vương, ta có dị nghị. Lotus vừa ra, bị điểm tên Tà Nhãn Lang lập tức nhấc tay nói rằng, nói đi, Tà Nhãn Lang có chuyện gì? Lotus thấy thế mở miệng nói, hắn nhưng là cái tôn trọng dân tự do chủ đại vương. Thủ hạ đã có ý kiến, hắn nhất định sẽ cho bọn họ nâng. Đại vương, ta không muốn giám sát Lôi Thương cái này hố hàng, ta còn muốn giết bọn buôn người. Kiếm lời mua đại khoái đao 21 công Belly đây, thân là một vị kiếm sĩ ai không muốn có. Một thanh đao tốt, trên biển rộng hàng đầu vô thượng đại khoái đao 12 công. Khả năng hắn không chiếm được, nhưng đại khoái đao 21 công. Hắn vẫn có cơ hội hiện ở một cái có thể kiếm lời Belly cơ hội ngay ở trước mặt. Hắn tại sao có thể bởi vì giám sát Lôi Thương mà bỏ mất, đúng nha. Đại vương hắn nói có đạo lý, Lôi Thương nghe vậy lập tức phụ họa nói. Tà Nhãn Lang mở miệng thực sự là hay lắm, lần này hắn không cần bị giám sát đi, Tà Nhãn Lang. Ta nhớ tới bản vương thật giống chưa hề bạc đãi ngươi đi. Mỗi lần đánh cướp cái khác băng hải tặc đều có đi bi lợi đưa cho ngươi. Nhiều như vậy lần hạ xuống, không nói nhiều ngươi mua đem đại khoái đao 21 công hẳn không có vấn đề mới đúng. Lotus. Nhìn Tà Nhãn Lang hiếu kỳ nói. Căn bản không nhìn Lôi Thương bọn họ nghiêu đầu sơn băng hải tặc có thể không phải đánh cướp bình dân. Băng hải tặc, bọn họ nhưng là đánh cướp hải tặc băng hải tặc. Không nói những khác, ánh sáng, chỉ, bọn họ những này làm đội trưởng. Từ theo hắn mãi cho đến trên người bây giờ mỗi người. Đến ít cũng có cái 5,000 belly dáng vẻ đi. Tà Nhãn Lang đừng nói với hắn. Hắn gia nhập nghiêu đầu sơn băng hải tặc trước trên người không có belly hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.